Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 401, không gian thông đạo ra. Tô Đồng cách làm, Vân Hy Nguyệt cùng Vân Minh đều là nhìn ở trong mắt. Bất quá cũng không rõ ràng, Tô Đồng là đang làm gì. Chỉ chốc lát sau, đan dược kia chính là hấp thu Vân Hy Nguyệt dòng máu. Thuốc này danh tự, tên là tìm dẫn đến đan. Tô Đồng biết rõ hai người đối với đan dược này cũng không rõ ràng. Chính là giải thích một câu, tìm dẫn đến đan. Quả nhiên, Vân Hy Nguyệt đối với đan dược này, cũng là phi thường xa lạ. Nàng đối với đan dược thông thường, ngược lại lý giải không ít. Nhưng loại này ly kỳ cổ quái đan dược, chính là cũng không có rõ ràng như vậy. Hừm, đan dược này không có chỗ nào xài. Người cũng không thể dùng. Bất quá tại trong trận pháp, chính là thỉnh thoảng sẽ dùng đến. So sánh như bây giờ trước mắt trận pháp này, Tô Đồng chỉ là nói đơn giản một câu, cũng không có nói quá nhiều. Mà lúc này Tô Đồng cũng là đem kia tìm dẫn đến đan cho đặt ở trong trận pháp. Ấn quyết trong tay biến hóa, trận pháp kia nhất thời liền có quang mang xuất hiện. Chỉ chốc lát sau, đan dược trực tiếp biến mất. Đan dược đâu? Vân Minh lúc này cũng là tò mò nhìn, bởi vì đan dược kia không phải chậm rãi biến mất, mà là đang trong nháy mắt, liền biến mất không thấy. Tìm kiếm đường ra đi rồi. Tô Đồng trả lời, để cho Vân Minh cùng Vân Hy Nguyệt đều là sửng sốt một chút. Người không phải nói lối đi này, tại trong vách tường sao? Làm sao lúc này, đan dược kia lại là đi tìm đường ra? Nhưng mà đối với hai người nghi hoặc, Tô Đồng cũng không định trả lời. Chỉ là tại chỗ chờ đợi. Bậc này đợi cũng thời gian không lâu. Tìm được, Tô Đồng nhàn nhạt nói một câu. Vân Minh cùng Vân Hy Nguyệt còn chưa kịp hỏi rõ, liền thấy trước mắt trên vách tường xuất hiện một đạo ánh sáng màu xanh nhạt. Đó là cái gì? Vân Hy Nguyệt nhìn về phía kia ánh sáng màu xanh nhạt, vẫn là khuôn mặt nghi hoặc. Tô Đồng chuyện làm tựa hồ đều vô cùng kỳ quái. Chính là chỉ chốc lát sau, trên mặt của nàng chính là hiện đầy vẻ khiếp sợ. Đây là không gian thông đạo. Vân Hy Nguyệt nhìn trước mắt ánh sáng màu lam, dần dần phủ đầy vách tường. Mà nàng cũng là có thể ở trên mặt này cảm giác đến liễu không giữa dao động. Rất hiển nhiên, Tô Đồng vừa mới xây dựng trận pháp, dĩ nhiên là một cái ngũ phẩm không gian trận pháp. Loại trận pháp này, tựa như cùng lúc trước Tô Đồng từ Bắc vực đến Trung vực không gian thông đạo một dạng. Chỉ có điều loại thứ này một lần duy nhất, dùng xong căn bản cũng không có dùng. Không cần thời gian bao lâu, liền sẽ biến mất. Về phần có thể tồn tại bao lâu, chỉ nhìn bố trí trận pháp người cường đại bao nhiêu rồi. Bất quá một cái ngũ phẩm không gian trận pháp, dĩ nhiên là so ra kém Tô Đồng từ Bắc vực đến Trung vực kia một đầu. Đây chính là hao tốn nhiều tiền xây dựng, có thể duy trì phi thường dài thời gian. Chỉ cần cẩn thận bảo vệ, cơ bản có thể một mực sử dụng. Mà Tô Đồng hiện tại chỗ bố trí trận pháp này, chẳng qua là nhất thời. Người vậy mà có thể trong thời gian ngắn như vậy, bố trí một cái không gian trận pháp đến. Vân Minh lúc này khiếp sợ, cũng không thua gì Vân Hy Nguyệt. Vừa mới hắn chính là tận mắt nhìn thấy Tô Đồng bố trí trận pháp này, căn bản là không tốn bao nhiêu thời gian. Vân Minh còn hiếu kỳ, đây là trận pháp gì? Nhưng bây giờ, hắn đã biết, đây căn bản cũng không phải là tùy ý liền có thể bố trí ra trận pháp. Liền tính chỉ là ngũ phẩm không gian trận pháp, liền tính lục phẩm trận pháp sư, đều cần thời gian mấy năm mới có thể xây dựng, mà thất phẩm trận pháp sư đều cần đại một nửa tháng, mà đây bất quá là một cái ngũ phẩm trận pháp mà thôi. Đi thôi, ta cái này ngũ phẩm không gian trận pháp cũng duy trì không thời gian bao lâu. Tô Đồng vừa nói, trực tiếp cho trận pháp đánh vào 10 vạn uẩn linh đan. Đây ngũ phẩm trận pháp tuy rằng bố trí ra dễ dàng, Tô Đồng chỉ cần dựa vào thượng cổ thần chi ngôn ngữ, liền có thể thoải mái rất nhiều lần. Nhưng mà đây duy trì ngũ phẩm trận pháp uẩn linh đan, chính là cần không ít. Dù sao đây đã là một nơi không gian lối đi, vừa mới dùng ngươi huyết khi chỉ dẫn. Không gian này thông đạo, cũng là đi thông thần bí kia nơi ở. Ta cũng không biết có nguy hiểm hay không, cho nên đều cảnh giác một chút đi. Tô Đồng lúc này, cũng là cảnh cáo một câu. Bởi vì đây là xa cổ vân điện, cho nên khả năng tồn tại rất nhiều nguy hiểm không biết. Mà Tô Đồng cũng không thể bảo đảm. Không gian này cuối lối đi, là cái gì địa phương? Được, Vân Hy Nguyệt cùng Vân Minh đều là không tự chủ gật đầu một cái. Bọn hắn cũng còn chưa phản ứng kịp. Lúc này tại đây, đã là thành lấy Tô Đồng cầm đầu đội ngũ nhỏ rồi. Tô Đồng sau khi nói xong, chính là trực tiếp chui vào đường hầm không gian kia bên trong. Vân Hy Nguyệt nhìn một chút đường hầm không gian kia, không do dự rồi, cũng là đi vào theo. Chỉ có Vân Minh ở bên ngoài, cẩn thận quan sát hồi lâu sau, mới rốt cục xác định, Tô Đồng thật bố trí một đầu không gian thông đạo. Trời ạ, đây cũng quá kích thích đi. Vân Minh lúc này trong đầu, cũng là đang suy nghĩ, phải làm sao Tô Đồng ở lại Vân Điện, để cho Vân Nha Đầu dùng sắc đẹp lưu lại Tô Đồng. Vân Minh lúc này cũng là có cái ý nghĩ này. Nếu là lúc trước, chắc chắn sẽ không có. Muốn Vân Điện Điện Chủ đi thỉnh cầu hảo một cái nam nhân, làm sao có thể? Nhưng bây giờ Vân Minh cảm thấy không cần quan trọng gì cả. Chỉ cần đối diện là Tô Đồng, hết thảy đều dễ nói. Tay cho ta, không gian trong lối đi. Tô Đồng khẽ nhíu mày, sau đó vươn tay, đối với Vân Hy Nguyệt nói ra. Vân Hy Nguyệt do dự một chút, chính là vươn tay ra. Bởi vì không gian này thông đạo cũng không phải đặc biệt ổn định, cho nên Tô Đồng kéo Vân Hy Nguyệt. Đây là vì bảo đảm Vân Hy Nguyệt an toàn. Về phần Vân Minh, sẽ không có Vân Hy Nguyệt đãi ngộ này rồi. Ở phía sau, nhìn thấy phía trước Tô Đồng kéo Vân Hy Nguyệt tay, chẳng những không có nói nhiều, ngược lại là tán thưởng gật đầu một cái. Nguyệt Nha Đầu đây là khai khiếu nha. Tại Vân Minh trong mắt, một cái thần phách cảnh cường giả đỉnh phong, còn biết trận pháp, hơn nữa trận pháp đẳng cấp cũng không thấp. Tiện tay bố trí ra ngũ phẩm không gian trận pháp, thực lực như vậy, đã là để cho Vân Minh cảm thấy phi thường cường đại. Cho nên Vân Hy Nguyệt có thể cùng Tô Đồng đến gần. Vân Minh cũng là phi thường tán đồng. Thật không ngờ, lối đi này còn rất dài. Đây đã là vượt qua Vân Điện bên ngoài rồi. Tô Đồng lúc này, cũng là giải thích một câu. Vân Hy Nguyệt gật đầu một cái. Mặc dù không biết lối đi này là thông đến cái gì địa phương đi, có thể nàng vẫn là tin tưởng Tô Đồng nói. Không gian lối đi xuyên qua vẫn vô cùng mau. Chỉ chốc lát sau, ba người rốt cục thì thông qua không gian thông đạo. Hô, rốt cục thì đi ra. Xuất hiện ở không gian thông đạo ra sau đó, Tô Đồng cũng rốt cục thì thở ra một cái. Bất quá khi Tô Đồng nhìn về phía trước mắt thời điểm, cũng là khẽ cau mày. Mà lúc này Vân Hy Nguyệt cùng Vân Minh cũng là từ không gian trong lối đi ra. Khi bọn hắn nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thời điểm, cũng là cùng Tô Đồng một loại. Cau mày, đây là cái gì địa phương? Vân Hy Nguyệt lúc này cũng là phi thường nghi hoặc nhìn trước mắt. Vân Minh nhìn một chút, cũng không có thể từ trong cổ tịch tìm ra có thể đối ứng địa phương. Nói cách khác, đây địa phương Vân Điện cổ tịch không có ghi chép. Ít nhất Vân Minh xem qua toàn bộ cổ tịch, đều là không có ghi chép. Mà Tô Đồng nhìn chung quanh một chút hoàn cảnh, chậm rãi mở miệng. Ta biết đây là cái gì địa phương. Tác giả để lời nói với người xa lạ. A, tiểu khả ái nhóm, chương 400, rồi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.